Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Mưu Trí Lịch Trình. Chỗ này lớn như vậy, đại sảnh ngay phía trước chính là phòng thí nghiệm trung ương. Katasu vừa đi vào không lâu. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới spa sẽ bị bại nhanh như vậy đi. Nếu như vẻn vẹn đánh nhau mà nói, spa có thể cùng Bắc Ghi chiến đấu thật lâu. Mà lại cường đại cường độ thân thể cùng cải tiến qua năng lực bay liên tục sẽ khiến cho hắn từng bước chiếm thượng phong. Đối Bắc Ghi mà nói, không đảo mỏng manh không khí để hắn thể lực hạn mức cao nhất hạ xuống một cái cấp độ. Nếu như tiến hành thường quy đánh lâu dài, hoàn toàn chính xác sẽ 10 phần bất lợi. Bất quá, không có ý thức tự chủ cùng tư duy vận hành phương thức người cải tạo cũng không nhất định muốn cứng đối cứng mới có thể xử lý. Có đôi khi đổi một loại quanh co chiến thuật hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tựa như là như bây giờ, Bắc Ghi đẩy tới phòng thí nghiệm trung ương chưa kịp đóng chặt vòng tròn đại môn. Sau lưng cùng lên đến còn có nhỏ chân ngắn chạy tới ni lóc cùng thụ thương sau miễn cưỡng đứng dậy. Đuổi theo Ben, trong phòng thí nghiệm rực rỡ muôn màu các loại khí giới. Công cụ, còn có một cỗ nước khử trùng cùng dầu máy hương vị. Đứng tại công cụ bên cạnh bàn, Katasu xoay người nhìn về phía đẩy cửa vào Bắc Ghi mấy người. Lập tức giật mình ngây ngẩn cả người. Có chút hé miệng. Nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có phun ra một chữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trải qua hắn gia công cải tiến thần hỏa hào. Không chỉ có không có xử lý xâm nhập Goblu khách không mời mà đến. Hơn nữa còn nhanh như vậy liền lạc bại. Trước mắt Thanh Hải hải tặc. Đến cùng là làm sao làm được loại tình trạng này. Vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Vì cái gì bọn này Thanh Hải người sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Katasu trong lòng trong nháy mắt hiện ra ngàn vạn suy nghĩ. Những này Thanh Hải người hẳn là hợp tác với GAC. Vẫn là Pulep cái kia chỉ biết là vũ dũng hiếu chiến gia hòa. Ba thần đảo đã rất lâu không có Thanh Hải người đến qua. Bọn hắn hẳn là gần nhất mới lại tới đây. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, GAC cùng Pulep là thế nào sẽ lôi kéo đến bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ, bọn này Thanh Hải người có phải hay không mục đích lại tới đây? Là, Katasu hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chỗ muốn lập tức thốt ra. Các ngươi bọn này Thanh Hải người là vì tấm bia đá kia mà đến đi. Đây chính là các ngươi cùng GAC ở giữa giao dịch đi. Bia đá, Bắc Ghi nghe nói như thế ngược lại ngẩn người, thả chậm lại bước chân. Hắn biết mình vừa rồi tựa hồ là nghe được một kiện rất ghê gớm sự tình. Katasu trong miệng bia đá. Có thể là lịch sử chính văn bia đá. Bắc Ghi khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười xảo trá. Nhìn đối phương nói. Ai nha, xem ra bị ngươi phát hiện. Chúng ta thực sự là vì món đồ kia mà đến. Bắc Ghi hơn 20 năm trước tại Roger trên thuyền đương. Thực tập thuyền viên thời điểm. Hoàn toàn chính xác có thể bộ phong chóc ảnh nghe được một thứ gì. Nhưng là hắn lúc ấy cũng không có để trong lòng. Thậm chí đối cái khác không phải tài bảo sự vật đều chẳng thèm ngó tới. Mà lại hắn đi theo Roger đến Raptor thời điểm. Bởi vì tư lịch không đủ quan hệ mà bị lưu thủ tại trên thuyền. Cũng không phải là Roger xem thường hắn hoặc là có thành kiến. Mà là cuối cùng chi đảo Raptor tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Dùng một câu khái quát, đó chính là mức độ nguy hiểm bình phán vì cấp độ SSS đáng sợ hòn đảo. Thực lực không đủ thuyền viên chỉ có lưu trên thuyền, mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mình. Mà Bắc Ghi liền một thành viên trong đó, mà đợi đến Roger một đoàn người trở về sau. Năm gần hơn 10 tuổi Bắc Ghi cũng nếm thử hỏi qua Roger thuyền trưởng. Raptor bên trong là có hay không có trên thế giới này số lượng khổng lồ nhất tài bảo. Roger thuyền trưởng đầu tiên là lắc đầu. Tiếp lấy lại gật đầu một cái. Luôn luôn đối đồng bạn lộ ra 10 phần thân thiết. Không có chút nào giá đỡ hắn sắc mặt nghiêm túc nói một câu nói. Nơi đó có trên thế giới này hết thảy. Tài phú, thanh danh, quyền lực. Nếu như ngươi muốn biết, nhất định phải đối mặt đến từ toàn bộ thế giới phong bão. Cỗ gió lốc này sẽ xé rách bầu trời cùng đại địa. Cuối cùng sẽ đem ngươi xé nát cắn nát. Bác ghi, ngươi có cái này giác ngộ sao? Nhớ kỹ Roger thuyền trưởng lúc ấy sau khi nói xong. Bác ghi trong lòng liền đã nửa đường bỏ cuộc. Không lên tiếng nữa hỏi thăm. Hắn không biết sang phải chăng cũng đi hỏi thăm qua Roger thuyền trưởng. Mà sau đó theo mình niên kỷ một chút xíu gia tăng. Dã tâm của hắn cũng dần dần bành trướng. Đồng thời đối lúc trước không có hỏi thăm Roger thuyền trưởng lớn bí bảo chuyện này một luôn nhớ. Mãi không quên, bất quá dĩ vãng cùng trên thuyền những cái kia đồng bạn sớm sẽ theo thời gian chuyển rời mà bật vô. Âm tín, thế là hắn liền định dùng đại lượng tài phú chồng chất ra một cái nhân số khổng lồ thuyền đoàn. Xung kích Grand Line, đi tìm lớn bí bảo. Chi cho nên sẽ loại suy nghĩ này. Cũng là bởi vì lúc ấy thế lực lớn nhất băng hải tặc dâu trắng cùng kim sư tử băng hải tặc đều là lấy ngàn mà tính, đến hàng vạn mà tính lớn băng hải tặc. So với thỉnh thoảng lọt vào hải quân đuổi bắt hay là hải tặc tập kích, chỉ có thể chạy trối chết nhà mình băng hải tặc. Dâu trắng cùng kim sư tử loại kia có được miệt thị hết thảy binh lực phản mà đối với hắn sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Vậy đại khái chính là bác ghi trước đó mưu trí lịch trình. Đồng thời cũng bị bây giờ sau khi xuyên Việt bác ghi toàn bộ tiếp thu. Cũng chính bởi vì vậy, Katasu nâng lên bia đá thời điểm, bác ghi khó tránh khỏi liên tưởng rất nhiều. Hắn hiện tại dù sao cũng là xuyên qua tới. Trên thế giới này chân quý nhất chân tướng với hắn mà nói. Lực hấp dẫn đồng dạng không thua tài bảo. Katasu sắc mặt âm trầm xuống. Bị ta đoán trúng. Từ mấy trăm năm trước một mực đảm bảo tại GAC nơi đó bia đá. Yêu yêu đọc sách quả nhiên một mực bị các ngươi bọn này nhớ mãi không quên thanh hải người ngấp nghé. GAC, bác ghi mặc niệm một câu. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía Katasu đi đến. Tốt, ta đã biết. Tiếp xuống nói cho ta. Đồng bạn của ta bây giờ bị ngươi đều làm đi nơi nào a? Đồng bạn của ngươi, Katasu hơi khẽ cau mày. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật đúng là cường ngạnh thái độ. Ta vẫn cảm thấy trước đánh ngươi một trầu về sau. Chuyện này mới có thể hảo hảo chỉnh lý một chút. Bác ghi nhẹ hừ một tiếng. Bàn tay uốn lượn thành chảo. Hướng Katasu cổ họng khóa đi. Chỉ là một chớp mắt. Trước mắt trống rỗng tạo nên tầng tầng mây mù. Trong nháy mắt tạo thành một mặt dày đặc màu trắng hàng rào. Ngăn cản tại bác ghi trước người. Bác ghi chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Trên bàn tay liền vẫn bao trùm lên vũ trang sắc bá khí. Lập tức không chút nào dây dưa dài dòng oanh đánh vào mặt này màu trắng hàng rào phía trên. Màu trắng hàng rào mặc dù thẳng hồi hoan, nhưng là bị bác ghi bàn tay đập nện vị trí lại như giống như mạng nhện hướng bốn phía kéo dài từng đạo khe hở. Đây là cái gì? Thật đúng là cứng rắn. Bác ghi không thể không ngừng lại bước chân. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Thanh hải côn trùng. Làm được còn thực là không tồi a. Một cái đục người mặc đồ trắng nam tử vô thanh vô tức đứng tại hàng rào phía trên. Dùng đến kiêu căng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bác ghi. Hoàn toàn chính xác còn tính là có chút thực lực. Vận mệnh hải tặc. Thật đúng là một cái có ý tứ lý do thoái thác. Đây chính là GAC đợi nhiều năm như vậy hải tặc à, lại toát ra một cái tự quyết định ra hòa. Ngươi là ai? Làm tự giới thiệu. Thế nào? Bác ghi nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng mặt này tưởng lại là Katasu dùng công nghệ cao chế tạo ra. Bất quá tựa hồ cũng không phải là. Mà càng giống là trước mắt cái này, kẹo đường, sở tác sở vi. Trực giác nói cho bác ghi. Đối phương, rất mạnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.